Chiến thần biến, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Quang bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói, cái thế giới này, có rất nhiều chỗ thần bí, có lẽ, có một ngày thực lực chúng ta đầy đủ cường đại về sau, hội sẽ tiếp xúc đến, nhưng hiện tại còn kém xa lắm. Cho nên, Đằng Phi, ngươi muốn báo thù lời mà nói, nhất định so với ta nguy hiểm nhiều lắm, ngươi cần phải có thuộc về ngươi thế lực của mình, cho nên, huyết nguyên đan, tại trong tay của ngươi, so tại trong tay của ta càng có giá trị, kỳ thật lấy đi 10 khối, với ta mà nói, đã xem như rất nhiều. Đằng Phi gật gật đầu, không nói gì thêm lời cảm kích bởi vì Điền Quang khi hắn là bằng hữu, mới phải làm như vậy, hắn nếu như nói tạ cái kia ngược lại lộ ra mọi người lạnh nhạt rồi. Tốt, cái này 18 khối huyết nguyên đan, ta sẽ cầm rồi. Đằng Phi theo trong bao xuất ra một cái không tốt nhất bình ngọc, đem 18 khối huyết nguyên đan chứa vào trong đó, sau đó đem ba lô lưng vác tại trên thân thể, nhìn xem Điền Quang nói, nơi đây chuyện ngươi lại cái gì ý định sao? Điền Quang cười cười, nói ra, những ngày này, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta hiện tại cũng không trách nàng buông tha cho ta, là tự chính mình không có bổn sự, cho nên ta chuẩn bị trước bế quan một thời gian ngắn, trùng kích đấu tôn cảnh giới, sau đó ta nghĩ đi ngoại vực chiến trường, chém giết ngoại vực thiên ma. Người điên rồi, Đằng Phi tuy nhiên không biết ngoại vực chiến trường có bao nhiêu đáng sợ, nhưng có một chút có thể xác nhận cần toàn bộ đại lục rất lực lượng tinh nhuệ trấn thủ địa phương, tuyệt không thể nào là cái loại này con dòng cháu giống hỗn. Lăn lộn, quân công địa phương, Điền Quang cười nhạt một tiếng, anh Tuấn trên mặt lộ ra một tia ôn hòa, lông mi chớp chớp. Đằng Phi ta thật không muốn rời đi ngươi, tuy nhiên ngươi tuổi rất nhỏ, nhưng nói thật ta cũng không dám muốn 10 năm sau đích ngươi hội. Sẽ, trưởng thành là một cái như thế nào đáng sợ cường giả, ta rất muốn tận mắt chứng kiến đây hết thảy. Bất quá ta cũng có lý tưởng của ta cùng khát vọng, ngoại vực chiến trường tuy nhiên khủng bố, nhưng có một chút có thể tại đâu đó thủ vững 3 năm, còn có thể sống đi ra người, đều sẽ trực tiếp trở thành quý tộc. Hơn nữa, loại này quý tộc vô luận chân vũ hoàng triều, hay vẫn là huyền vũ hoàng triều, hay vẫn là thú tộc đều là giúp cho thừa nhận đấy. Trở thành quý tộc, liền trọng yếu như vậy sao? So mệnh đều trọng yếu, Đằng Phi hay, vẫn, là muốn khuyên nhủ Điền Quang, đừng khuyên ta, huynh đệ, người sống lấy tánh mạng tuy trọng yếu, nhưng đồng dạng có rất nhiều chuyện, là so tánh mạng là trọng yếu hơn. Điền Quang vẻ mặt kiên định, nói thí dụ như tôn nghiêm, nhìn xem Đằng Phi, mỉm cười, ta cho phép nàng phản bội ta, nhưng ta quyết không cho phép chính mình tiếp tục như vậy uất ức sống sót. Ta là nam nhân, muốn sáng tạo ra thuộc về của chính ta huy hoàng thành tựu. Ta muốn cho Điền gia xem thật kỹ xem ta đây cái con vợ kế, so trong con mắt của bọn họ thiên tài mạnh mẽ vô số lần. Điền Quang cái kia Dương Anh Tuấn mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Đằng Phi nao nao, hắn chợt nhớ tới mình quỳ gối Lục Tử Lăng trước người thời điểm bức họa kia mặt lúc kia chính mình cũng không cùng Điền Quang giống nhau sao. Nhẹ gật đầu, Đằng Phi nói ra, đã như vậy ta không khuyên giải ngươi, 3 năm sau ta cũng sẽ biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phương Đông, báo thù về sau ta có lẽ sẽ đi chân vũ hoàng triều đế đô bên trong đích học viện bồi dưỡng, nếu như, ngươi còn sống trở về, đừng quên đi tìm ta. Chấm, Điền Quang mở ra hai tay cùng Đằng Phi chăm chú ôm thoáng một phát, thần sắc mang theo vài phần thương cảm, nhưng càng nhiều nữa, lại là một loại chạy về phía tương lai hưng phấn. Yên tâm đi tiểu huynh đệ của ta, ta sẽ không chết. Ta muốn trở một thân vinh quang, phú quý về quê. Đằng Phi ha ha cười rộ lên. Khi đó tuyệt đối không có ai hội sẽ nói ngươi là dâm tặc muốn gả cho ngươi cô nương, hội sẽ xếp thành hàng dài đấy. Điền Quang khóe miệng co quắp rút, trong ánh mắt nổi lên một vòng tối tăm phiền muộn, lập tức hắn sáng sủa cười rộ lên, nhìn xem Đằng Phi nói. Ngươi cái tên này, chẳng lẽ còn lo lắng ta không bỏ xuống được sao? Kỳ thật ngày đó tỉnh rượu về sau ta liền tất cả đều đã thấy ra cũng buông xuống. Ngược lại là ngươi, cừu gia của ngươi cũng không ít, ngươi cũng nhất định phải sống sót. Hảo hảo sống sót, Đằng Phi cười hắc hắc, yên tâm đi ta sẽ sống được rất thoải mái đấy. Hai người đều làm ra đối với tương lai quyết định, tâm tình cũng là trước đó chưa từng có buông lỏng, Điền Quang chuẩn bị tìm kiếm một chỗ bế quan nơi, chỗ sung yếu cấp đấu tôn cảnh giới, mà Đằng Phi tức thì chuẩn bị cùng Điền Quang phân biệt về sau, lên đường quay về Hải Uy Thành cùng Trần Phương đám người cùng một chỗ vượt qua chính mình đi vào Tây Thủy cái thứ nhất năm mới. Hai người đi đến cánh rừng rậm này biên giới khu vực lúc cùng mấy người không hẹn mà gặp, song phương đi cái mặt đối mặt, hơn nữa, vừa nhìn không quan trọng, đối phương mấy người kia, nhìn thấy Điền Quang, trong mắt đều nhanh đỏ lên. Cẩu tặc nhìn ngươi lúc này còn chạy trốn nơi đâu? một cái thân hình cao lớn làn da ngăm đen tráng hán, cầm trong tay một cây lớn thiết thương, dùng thương một ngón tay điền quang, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Đằng Phi khóe miệng co quắp rút, trong lòng tự nhủ làm sao sẽ trùng hợp như vậy à, vậy mà ở chỗ này cũng có thể đụng với những người này. Bọn hắn đụng với đấy, không là người khác, đúng là cùng ngày vây công ma thú nhóm người kia, kết quả bị Điền Quang chặn ngang một gạch tử cướp đi huyết lan, những người này thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết. Không chỉ như thế, cùng ngày bọn hắn những người này truy tung Điền Quang cùng Đằng Phi hai người bất thành, lần nữa bộc phát ra kịch liệt xung đột, cái kia hai cái kẻ đánh lén, toàn bộ bị giết, cái kia hắc sát cự mãng trọng thương đào tẩu, mà hắc y nữ tử đám người kia thảm nhất, 8 nam mũ nữ, tổng cộng 13 người, đã chết 9 người, chỉ còn lại có 4 cái. Hơn nữa 4 người này, toàn bộ đều bị tổn thương, tuy nhiên không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng để cho bọn họ nuôi hơn mấy tháng, mới hoàn toàn khỏi hẳn. Còn lại 4 người này chính giữa, 2 nam 2 nữ, tất cả đều là cái này đoàn đội bên trong đích người mạnh nhất. Hắc y nữ tử ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn xem Điền Quang, nàng bên cạnh một thanh niên lạnh lùng nói. Rào ra cái kia gốc ngàn năm huyết lan, bằng không thì chết. Gặp được bọn hắn, Điền Quang cùng Đằng Phi cũng biết sự tình khả năng không lớn bỏ qua, bất quá, giao ra huyết lan, cái kia càng là hay nói giỡn. Điền Quang cười tùm tìm nói, lời này của ngươi thật là không có đạo lý, ta hỏi ngươi cái này mảnh núi, là ngươi tư nhân lãnh địa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải chúng ta tư nhân lãnh địa thế nhưng gốc huyết lan, là chúng ta rất phát hiện ra trước đấy. Hắc y nữ tử bên cạnh một cái lớn lên rất đẹp nữ tử oán hận nói, lộ ra hai khỏa đáng yêu răng mèo, khiến cho nàng nhìn qua thập phần đáng yêu. Hơn nữa, cái này cái nữ tử lỗ tai, dĩ nhiên là đầy đấy, cùng nhân loại lỗ tai hoàn toàn bất đồng. Bé mèo Kitty, không có chuyện của ngươi mà, bên trên một bên đi chơi. Điền Quang liếc liền nhận ra nói chuyện cái này nữ tử, là một cái miêu nữ, cười lạnh nhìn xem hắc y nữ tử nói ra. Rất phát hiện ra trước cái kia gốc huyết lan đấy, là cái kia hắc sát cự mãng, dựa theo các ngươi ăn khớp ta có phải hay không rất có lẽ đem huyết lan trả lại cho cái kia xà. Tiểu thư cùng hắn loại người này phí nói cái gì, trực tiếp giết đoạt lại huyết lan là được. Vừa mới cái kia lãnh ngạo thanh niên mở miệng nói ra. Ha ha, rốt cục bộc lộ ra các ngươi tướng mạo sẵn có sao. Giết người đoạt bảo chật chật thiệt thòi ta cùng ngày còn ra tay giúp các ngươi, ai quả nhiên là thế đạo không có, nhân tâm không cổ a, Điền Quang quyệt miệng bộ dáng kia nhìn qua thập phần đáng hận. Hắc đại hán cùng miêu nữ cùng với cái kia lãnh ngạo thanh niên cũng nhịn không được muốn xông đi lên, trực tiếp giết cái này tên đáng chết. Hắc y nữ tử ngăn lại mấy cái đồng bạn của mình, nhìn xem Điền Quang nói ra. Người nói thật có chút đạo lý, theo lý thuyết dã ngoại chi vật có thể người cư chi thế nhưng gốc huyết lan, đối với ta có trọng dụng, nếu như ngươi nguyện ý giao ra cái kia gốc huyết lan, ta nguyện cầm một kiện thánh khí cùng ngươi trao đổi, ngươi xem coi thế nào. Tiểu thư, hắc đại hán mấy người lúc này nóng nảy muốn lên trước ngăn trở. Hắc y nữ tử khoát tay chặn lại, đều đừng nói nữa, chỉ cần có thể cứu ta cha một mạng, cái gì ta cũng có thể trả giá. Thánh khí, Điền Quang nghẹn ngào kêu đi ra, nhìn về phía hắc y nữ tử ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, khóe miệng kịch liệt co quắp như là hoàn toàn không thể tin được đây là thật đấy. Không sai, xem ra các hạ cũng biết thánh khí tồn tại, cũng liền tránh khỏi ta lãng phí miệng lưỡi rồi, thế nào thành ý của ta, đã đủ chưa? Hắc y nữ tử nhìn xem Điền Quang, người cân nhắc thoáng một phát, Điền Quang sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu, cúi đầu rơi vào trầm tư. Thánh khí, Đằng Phi nhịn không được lắp bắp kinh hãi, nhíu lại đầu lông mày, nghĩ đến Thanh Xà Vương vài ngày trước đã nói với hắn nhất đoạn văn. Lúc trước Hạ Hầu Đỉnh từng nói qua một lần, Thánh Địa Thánh Chủ cùng Ma Cung Ma Chủ, đều là vượt qua đấu thánh tuyệt thế cường giả. Thanh Long Lão Tổ đã từng tỏ vẻ qua đối với đấu thánh khinh thường, cho nên có thiên Đằng Phi tại viên mãn hoàn thành nhiệm vụ về sau, thừa dịp Thanh Long Lão Tổ cao hứng, hỏi Thanh Long Lão Tổ, võ giả đến tột cùng phân bao nhiêu cấp bậc. Lúc ấy tâm tình tương đối khá Thanh Long Lão Tổ, rốt cục thỏa mãn Đằng Phi tò mò, nói cho hắn thoáng một phát cái thế giới này một tầng khác sự tình. Cái này, là một cái người bình thường cả đời cũng đều không thể tiếp xúc cùng đụng chạm đến cấp độ. Bình thường võ giả, phân chân khí đại võ sư, chân nguyên võ thánh, tiên thiên võ thần. Đấu khí võ giả, vì đấu sư, đại đấu sư, đấu tôn, đấu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm, lúc bình thường võ giả đột phá võ thần, đấu khí võ giả đột phá đấu thánh về sau, bọn hắn, liền sẽ trở thành vương cấp cao thủ, bình thường võ giả, xưng là vũ vương, đấu khí võ giả, xưng là đấu vương, đã đến cảnh giới này, đã không thể dùng lẽ thường suy đoán thực lực của bọn hắn rồi, đó là một loại có thể di sơn đảo hải, lại để cho sông lớn đảo lưu bất khả tư nghị cảnh giới. Vương cấp cao thủ, lại phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh phong cái này 4 cấp bậc. Vương cấp cao thủ phía trên, là đế cấp trở lên, vì hoàng cấp nghe nói cường đại nhất đấy, còn không phải hoàng cấp mà là bất hủ thần hoàng cảnh giới cao thủ. Nhưng về đế cấp phía trên cảnh giới, có hay không cũng cùng vương cấp giống nhau, mà ngay cả Thanh Long lão tổ cũng không biết, theo chính hắn nói, hắn cao nhất cũng chỉ bái kiến một cái đế cấp đại năng. Đạt tới đế cấp tại nơi này thế gian, đã có thể nói là vô địch tồn tại, về phần hoàng cấp cùng bất hủ thần hoàng loại cảnh giới này, mà ngay cả Thanh Long lão tổ cũng đều không thể tưởng tượng. Đằng Phi nhớ rõ cùng ngày còn hỏi qua Thanh Long lão tổ độ kiếp trước là cảnh giới gì, Thanh Long lão tổ trả lời nói là vương cấp sơ cấp, hơn nữa nói tất cả lớn thánh địa cùng ma cung giáo chủ cũng không quá đáng chính là vương cấp cao thủ, đế cấp cường giả, đương thời khả năng đã không tồn tại. Đằng Phi không có đi hỏi Thanh Long lão tổ được chứng kiến cái kia đế cấp đại năng là ai, bởi vì Thanh Long lão tổ nâng lên người nọ thời điểm, ngữ khí cung kính được rối tinh rối mù, bình thường cuồng vọng tự đại, hoàn toàn tìm không thấy, từ đó có thể biết vị kia đế cấp đại năng, cùng Thanh Long lão tổ tầm đó, nhất định là có chút nguồn gốc đấy. Thanh Long lão tổ đã từng nói qua những thứ này về sau, lại rất có hào hứng cho Đằng Phi nói thoáng một phát thế giới này vũ khí đẳng cấp phân chia, dùng hắn mà nói chính là... Cho ngươi tên ngu ngốc này phổ cập hạ tri thức miễn phải đi ra ngoài cho lão tổ ta mất mặt. Cách chương.